Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 490, đội tàu. Cấm kỵ chi hải mênh mông vô biên, linh tức giận dồi dào. Hải dương quái thú cùng hải dương yêu thú đông đảo, hòn đảo vô số, nhân tộc cùng vô số dị tộc hỗn hợp trong đó, chinh chiến không ngừng, làm toàn bộ cấm kỵ chi hải khắp nơi đều tràn đầy huyết tinh chém giết. Cấm kỵ hai vì đặc thù nguyên nhân, thiên địa pháp tắc dị biến, đại bộ phận hải vực đều không thể phi hành, chỉ có tại từng cái hòn đảo đất liền bên trên mới có thể phi hành. Bởi vậy lui tới từng cái hòn đảo chỉ có thể thông qua thuyền với tư cách phương tiện giao thông, tiến hành giao lưu cùng khai thông. Cấm kỵ hai vì nồng độ linh khí nguyên nhân, bị người chia làm giáp danh chi địa, ngoại vi chi địa, vòng trong chi địa, hạch tâm chi địa. Dương Phong rời đi Huyền Quy đảo đằng sau mục đích chính là cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa. Cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa diện tích vô cùng cực lớn, lấy đường ven biển làm giới hạn, xâm nhập cấm kỵ chi hải ngàn vạn dặm phạm vi, toàn bộ đều thuộc về cấm kỵ chi hải giáp danh chi địa. Khoảng cách đường ven biển càng xa, trong không khí linh tức giận càng là dồi dào, thiên tài địa bảo càng nhiều, sinh tồn ở hòn đảo bên trên nhân tộc cùng dị tộc thực lực càng cường đại. Đương nhiên, cùng với tương ứng là khoảng cách đường ven biển càng xa, biển cả ở trong quái thú số lượng càng nhiều, thực lực càng cường đại, thậm chí bắt đầu có yêu thú xuất hiện, đi thuyền càng thêm nguy hiểm. Tại mênh mông vô bờ màu lam mặt biển bên trên, một chi cỡ nhỏ hạm đội tại mặt biển bên trên đi thuyền. Nguyên một đám bạch tuộc huy động dài hơn 10 trượng hắc sắc xúc tu, không ngừng hướng hạm đội từng cái chiến hạm quật mà đi. Những thứ này bạch tuộc toàn bộ đều là kim đan đỉnh phong chi cảnh hải dương quái thú. Số lượng cao to hơn ngàn cái, mỗi một cái bạch tuộc đều nắm giữ hơn 10 đầu xúc tu. Hơn ngàn cái bạch tuộc chừng hơn vạn đầu xúc tu. Hơn vạn đầu xúc tu cùng một chỗ hướng hạm đội quật mà đi. Làm hạm đội ở trong mỗi một tàu chiến hạm đều muốn đồng thời đối mặt hơn ngàn đầu xúc tu quật. Xúc tu bên trên ẩn chứa lực lượng kinh khủng, coi như chiến hạm bên trên toàn thân từ thép sắt chế tạo thành, cũng chịu đựng không nổi hơn ngàn đầu xúc tu liên tục quật. Nếu như mặc cho xúc tu quật chiến hạm rất nhanh liền sẽ bị phá hủy, trở thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Đối mặt hơn ngàn cái bạch tuộc quật, chỉ thấy được chiến hạm cỡ nhỏ ở trong thập nhất tàu chiến hạm nhao nhao chuyển động phó pháo, đem từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng hướng bạch tuộc từng đầu xúc tu bên trên oanh kích mà đi. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đầu bạch tuộc xúc tu tại dày đặc năng lực cột sáng công kích phía dưới vỡ vụn ra, hóa thành đầy trời máu thịt vụn, chiếu xuống biển cả bên trên. Ngay sau đó, chỉ thấy được từng chiếc chiến hạm chủ pháo bắt đầu chuyển động. Từng đạo ẩn chứa lực lượng kinh khủng cột sáng, từ nguyên một đám chủ pháo ở trong bắn ra, như thiểm điện đánh vào từng đầu bạch tuộc bên trên, đem từng đầu bạch tuộc vô tình oanh sát, khiến cho trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, phiêu phù ở mặt biển bên trên, làm hơn ngàn cái bạch tuộc toàn bộ bị oanh sát đằng sau. Một mảnh màu vàng xanh nhạt đám mây từ một tàu chiến hạm làm bên trong bay ra, hóa thành nguyên một đám toàn thân hiện ra thanh đồng lộng lẫy đồng giáp trùng, bổ nhào vào từng đầu bạch tuộc thi thể bên trên, đem từng đầu bạch tuộc thôn phệ, hóa thành hắn tiến hóa tư lương. Rất nhanh, hơn ngàn đầu trương sắc cá liền bị đồng giáp trùng thôn phệ hết sạch. Đồng giáp trùng cũng nhanh chóng trở về tới chiến hạm bên trên, bị lái chiến hạm khoang thuyền ở trong một tên thanh niên áo trắng thu vào động thiên thế giới ở trong. Không sai, người này thanh niên áo trắng chính là rời đi Huyền Quy đảo Dương Phong. mà chi này thập nhất tàu chiến hạm tạo thành cỡ nhỏ hạm đội. Chính là Dương Phong xuất lĩnh hạm đội, phía trên đều là khôi lỗi môn tinh nhuệ, cũng là Dương Phong thành lập thế lực thành viên tổ chức. Rời đi Huyền Quy đảo thời điểm, Dương Phong liền mua 10 tàu chiến hạm, với tư cách 3 vạn khôi lỗi môn tinh nhuệ phương tiện giao thông. Tại rời xa Huyền Quy đảo đằng sau, Dương Phong liền đem sâu khoảng trống hiệu từ động thiên thế giới ở trong lấy ra. Làm vì mình mồi hạm, cấm kỵ chi hải diện tích quá rộng lớn, có thể xưng vô biên vô hạn, tại thêm bên trên cấm kỵ chi hải hoàn cảnh đặc thù. Không còn cách nào phi hành, thần thức bị áp chế đến mức cực hạn, không còn cách nào ngoại phóng quá xa, để Dương Phong tại rời xa Huyền Quy đảo đằng sau, liền lạc mất phương hướng, coi như trong tay nắm giữ hải đồ. Dương Phong bởi vì không còn cách nào xác định vị trí của mình, chỉ có thể căn cứ trên bầu trời mặt trời, xác định một chút phương hướng, trực tiếp hướng mục đích tiến lên. Cấm kỵ chi hải hải dương quái thú số lượng nhiều lắm, thực lực cũng vô cùng cường hãn, càng là xâm nhập cấm kỵ chi hải, trong biển hải dương quái thú số lượng càng là dày đặc, thực lực càng là cường đại. Người bình thường căn bản là không có cách xâm nhập cấm kỵ chi hải bao xa, liền sẽ bị trong hải dương quái thú đánh giết. Trước đó, Dương Phong dưới trướng hạm đội tao ngộ hơn ngàn đầu bạch tuộc tập kích tình huống. Đã là hôm nay đệ lục lên, Dương Phong dưới trướng hạm đội mỗi ngày cơ hồ đều phải tao ngộ đến hơn 10 lên các loại hải dương quái thú tập kích. Cái này khiến Dương Phong đối với cấm kỵ chi hải ở trong hải dương quái thú số lượng cùng mật độ có một cái nhận thức mới. Phương Nam ngoài trăm dặm lại có một chi đội tàu, thật sự là quá tốt. Chiến đấu kết thúc về sau, Dương Phong theo thói quen thần thức ngoại phóng, quét hình phương viên trăm dặm động thái. Vậy mà phát giác Phương Nam ngoài trăm dặm có một chi đội tàu đang tải chịu một đám rắn biển công kích, nhãn tình sáng lên, một khuôn mặt sợ hãi lẫn vui mừng lẩm bẩm. Lúc này, Dương Phong đã rời đi Huyền Quy đảo một cái tháng, kể từ hắn nửa tháng trước mê thất phương hướng về sau, liền không có từng tao ngộ cái khác thuyền. Hôm nay vậy mà gặp một chi đội tàu, cái này làm sao có thể không để cho Dương Phong hưng phấn không dễ. Trong lòng ngạc nhiên Dương Phong, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ lệnh hạm đội hướng phía nam ngoài trăm dặm đội tàu phương hướng đi thuyền mà đi. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, thập nhất tàu chiến hạm tạo thành hạm đội, lập tức đề thăng chiến hạm tốc độ, theo gió vượt sóng, trực tiếp hướng phía nam ngoài trăm dặm đội tàu phương hướng mau chóng đuổi theo. Phương Nam ngoài trăm dặm, mênh mông vô bờ biển lớn màu xanh lam bên trên, một chi từ 100 chiếc thuyền lớn, 10 tàu chiến hạm tạo thành đội tàu, bị mấy vạn đầu rắn biển vây quanh vây công. 10 tàu chiến hạm, 100 chiếc thuyền lớn bên trên chủ phó pháo không ngừng phát ra kịch liệt tiếng oanh minh, đem từng đạo năng lực cột sáng, hướng từng đầu rắn biển trên người oanh kích mà đi, đem từng đầu rắn biển vô tình oanh sát. Chỉ là, rắn biển số lượng cao to mấy vạn, kém nhất cũng nằm giữ kim đan đỉnh phong cảnh vũ giả sức chiến đấu. Trong đó càng là mấy chục đầu rắn biển tản ra thần hạch cảnh võ giả khí tức cường đại. Coi như hao tổn một bộ phận rắn biển, đối với đội tàu cũng có cực đại uy hiếp. Để đội tàu có tiêu diệt nguy hiểm, lão bản, bọn này rắn biển số lượng nhiều lắm, chúng ta muốn xuất động hộ vệ gia tộc đội sao? Thuyền trong đội một chiếc kỳ hạm khoang điều khiển bên trong, một tên xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục tinh tráng đại hán, một khuôn mặt vẻ cung kính đối với một tên xuyên cẩm y thanh niên nói ra. Người này xuyên cẩm y thanh niên tên là Vương Lỗi, là Thanh Sơn Đảo một tên thương nhân. Tên kia xuyên hắc sắc cận chiến đấu phục tinh tráng đại hán tên là Vương Húc, là Vương Lỗi Xa Phương đường đệ, cũng là một tên thần hạch cảnh sơ kỳ võ giả cùng Vương gia hộ vệ đội thống lĩnh. Đường đệ, ngươi không cần gọi lão bản của ta, gọi ta đường ca là được rồi. Bọn này rắn biển số lượng nhiều lắm, gia tộc bọn ta hộ vệ chỉ có 1.000 người. Mặc dù mỗi một người đều nắm giữ nửa bước thần hạch cảnh thực lực tu vi, nhưng mong muốn tiêu diệt bọn này rắn biển cũng không phải một chuyện dễ dàng. Vẫn là đội tàu bên trên linh năng pháo, đem rắn biển tiêu diệt một bộ phận đang điều động tốt hơn. Vương Húc vừa mới nói ra, Vương Lỗi nhẹ nhàng mà lắc đầu nói ra. Tại Vương Lỗi đang khi nói chuyện thời điểm, đem đội tàu vây quanh rắn biển đột nhiên bộc phát, một cỗ khí thế cường đại từ rắn biển đàn ở trong tản mát ra, mấy chục đầu thần hạch cảnh võ giả cấp bậc rắn biển phát ra từng đợt phẫn nộ gào thét thanh âm, trước tiên thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đầu màu xanh tàn ảnh, hướng đội tàu ngoại vi một tàu chiến hạm bên trên nhào tới. Oanh, oanh, oanh, tại từng đạo kịch liệt tiếng nổ bên trong, từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, không ngừng đánh vào từng đầu thần hạch cảnh rắn biển trên người. Lại không cách nào phá vỡ thần hạch cảnh rắn biển bên ngoài cơ thể lân giáp. Chỉ có thể gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, âm âm, âm âm, âm âm, nương theo lấy từng đạo kịch liệt tiếng oanh minh, mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển tuần tự bổ nhào vào đội tàu ngoại vi chiến hạm bên trên. Dài chừng 10 trượng thân thể co rúm, hung hăng nện ở chiến hạm bên trên. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, trực tiếp đem chiến hạm đập hủy, hóa thành vô số sắt thép mảnh vỡ. Bên trong vô số nhân viên không phải cũng là hóa thành một bãi thịt nát, chính là bị sắt thép mảnh vỡ xuyên thủng thân thể. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Không tốt, lập tức xuất động hộ vệ gia tộc đội. Nhất thiết phải đem cái này mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển đánh giết. Nhìn thấy mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển cùng nhau xuất động, lập tức đem một tàu chiến hạm phá hủy. Nằm ở kỳ hạm khoang điều khiển ở trong Vương Lỗi sắc mặt biến hóa, vội vàng lớn tiếng hạ lệnh. Ngay tại Vương Lỗi ra lệnh xuất động hộ vệ gia tộc đội thời điểm, Dương Phong dẫn dắt cỡ nhỏ hạm đội đi tới Vương gia đội tàu phụ cận, khởi động chiến hạm chủ phó pháo, đem bọn này rắn biển cho ta oanh sát. Nhìn xem Vương gia đội tàu xa vào đến nguy cơ bên trong, Dương Phong không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ đạt công kích mệnh lệnh. Lập tức chỉ thấy được từng đạo tráng kiện năng lực cột sáng, không ngừng từ chiến hạm chủ phó pháo ở trong bắn ra, như thiểm điện xẹt qua hư không, rơi vào rắn biển đàn bên trong, đem từng đầu rắn biển vô tình oanh sát. Trong chốc lát, hàng mấy ngàn rắn biển, ngay tại dày đặc chiến hạm chủ phó pháo công kích phía dưới, chết thảm tại chỗ, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể. Cái này khiến vừa mới phá hủy một tàu chiến hạm mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển tức giận không thôi, nhào nhào nổi giận gầm lên một tiếng, hóa thành từng đạo màu xanh tàn ảnh, hướng Dương Phong chỗ hạm đội phương hướng cấp tốc du động mà đi. Đem những thứ này rắn biển đều cho ta giết, thần hạch mang về. Nhìn xem cấp tốc du động mà đến mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, hướng về phía một bên Quản Văn Hiên hạ lệnh. Vâng, thiếu chủ. Nghe được Dương Phong lời nói, Quản Văn Hiên cung kính đáp lại một tiếng, liền xách theo một cây trường thương, từ sâu khoảng trống hiệu khoang điều khiển làm bên trong bay ra, trực tiếp nghênh tiếp mấy chục đầu thần hạch cảnh rắn biển. Cấm kỵ chi hải không còn cách nào phi hành, là chỉ không còn cách nào thời gian dài cự ly xa phi hành. Thời gian ngắn cự ly ngắn phi hành vẫn là có thể, chỉ là tiêu hao pháp lực tương đối lớn mà thôi. Chỉ cần có thể trong thời gian ngắn giải quyết chiến đấu, liền không có bất cứ vấn đề gì. Nếu không thì liền sẽ pháp lực hao hết, trở thành dê đợi làm thịt. http://www.sup.com.xt 90316/20727204. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.